Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 11, làm sao ra ngoài? Tất cả mọi người giật mình. Dám dạng này không nhìn tứ đại gia tộc người. Từ trong bọn hắn điềm nhiên như không có việc gì đem người mang đi người. Thực sự là chưa bao giờ có a. Cô nương này lá gan làm sao lớn như vậy? Chẳng lẽ không phát hiện bốn người bọn họ cũng là một mặt túc sát chi khí? Không cẩn thận liền có khả năng bị xé nát chém giết sao? Nàng bắp chân cũng sẽ không đánh cho tàn phế. Trái tim sẽ không vỡ vụn sao? Tầm mắt mọi người theo Niệm Niệm cùng Mạc Phiêu thân ảnh bắt đầu từng chút di động. Niệm Niệm không nhìn không nhìn. Đem Mạc Phiêu đã kéo xuống sau đài. Liền có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lên. Ngươi chuyện gì xảy ra? Bị người ta chen lên đài. Như vậy mất mặt sự tình ngươi là làm sao bây giờ đến? Không được. Việc này ta muốn nói cho Văn Nhã. Nàng nhất định có thể cười một năm. Mạc Phiêu sắc mặt lập tức sụ xuống. Tiểu thư, ngươi sao có thể dạng này? Ta đó là nhất thời không chú ý. Là không cẩn thận. Niệm Niệm ha ha ha. Rất xem thường nhìn nàng một cái. Tiếp tục lôi kéo nàng vượt qua đám người đi lên phía trước. Ai ngờ đi vài bước. Đằng sau bỗng nhiên truyền đến một đường tiếng quát khẽ. Dừng bước. Theo sát lấy, hai bóng người bỗng nhiên từ hai người bọn họ đỉnh đầu nhảy lên mà qua. Bỗng nhiên chắn các nàng trước mặt, Niệm Niệm nhíu mày một cái. Mạc Phiêu tâm lập tức liền nhấc lên, nhanh chóng bắt đầu quay đầu tìm kiếm Bắc Bắc. Tiểu thư, tiểu thiếu gia cùng Văn Nhã không tới sao? Người yên tâm, ta có thể ứng phó đến. Mạc Phiêu muốn khóc, liền biết ngươi có thể ứng phó đến cho nên mới lo lắng a. Bắc Bắc cùng Văn Nhã hai người tối thiểu nhất còn biết phân tắc. Thế nhưng là tiểu thư người này một khi bị chọc giận. Vậy liền trực tiếp đại khai sát giới. Nàng không nghĩ náo ra mạng người a. Hai người đang nói chuyện. Đồng gia cùng tưởng ra hai tên nam tử đã đến gần vị cô nương này. Trước dừng bước, Niệm Niệm giơ lên con mắt liếc bọn họ một chút. Làm sao? Các ngươi hổ thẹn trong lòng cho nên phải bồi thường tiền cho chúng ta sao? Hổ thẹn trong lòng, bồi thường tiền. Đồng Uy Lâm một mặt không hiểu. Bồi thường tiền, lời này nói thế nào? Ta nha hoàn là bị người chen lên đi. Cho nên nàng là vô tội. Cũng không tính là quấy rầy các ngươi đánh nhau. Thế nhưng là các ngươi lại hù dọa nàng. Ngươi xem một chút nàng cái này. Chấm ngoặc kép, Niệm Niệm quay đầu. Nhìn thấy Mạc Phiêu cũng là một mặt không hiểu tựa hồ tại kỳ quái bồi thường tiền nói chuyện. Lúc này con ngươi nhíu lại, hung hăng đụng nàng một lần. Mạc Phiêu lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng trốn đến Niệm Niệm sau lưng đi. Thân thể lạnh rung phát run lên. Niệm Niệm biểu thị rất hài lòng, có chút giơ lên cái cằm nói với Đồng Uy Lâm. Thấy không, ta nha hoàn bị dọa đến một mặt kinh khủng. Ta lo lắng nàng có thể sẽ bị sợ ngốc. Các ngươi tất nhiên ngăn ta lại. Vậy khẳng định là đồng ý ta nghĩ pháp, đồng thời trong lòng còn có áy náy. Muốn đối với ta nha hoàn làm ra một chút đền bù tổn thất đúng không? Đồng Uy Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Mặc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có vẫn như cũ đứng ở trên đài Lục Vũ cùng Hoàng Thu Phổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng là không phải đem bọn họ toàn bộ xem như mù lòa. Vừa rồi nàng cái kia vọt tới nhà mình nha hoàn động tác, bọn họ rõ ràng nhìn nhất thanh nhị sở. Thật không có bỏ lỡ mắt a. Không bồi thường sao? Niệm Niệm xem bọn hắn đều giật mình tại nguyên chỗ, một mặt khổ bức bộ dáng, rất là coi thường, xì khẽ một tiếng. Vậy liền phiền phức nhường một chút. Ta muốn dẫn nhà ta nha hoàn đi xem bệnh. Tiểu thư, ta thực sự không bệnh. Niệm Niệm đẩy ra ngăn khuất trước mặt Đồng Uy Lâm cùng Tưởng Mặc Sinh. Lôi kéo Mạc Phiêu lần thứ hai đi xa. Đồng Uy Lâm cùng Tưởng Mặc Sinh liếc nhau một cái. Kỳ thật bọn họ cũng không biết vì sao lại phóng qua đến ngăn lại hai người. Chỉ là vô ý thức liền làm như vậy rồi. Dù sao có thể không nhìn bốn người bọn họ phóng xuất ra uy áp. Thẳng từ trong bọn hắn đem người mang đi. Thật đúng là chỉ lần này một người a. Hơn nữa, bọn họ tại trơ mắt nhìn xem nàng đi đến cái bàn thời điểm. một chút vẻ sợ hãi đều không có thời điểm. Còn không hẹn mà cùng đặc biệt lại thả ra tầng một áp lực. Nhưng trước mắt này vị cô nương, lại là nửa điểm chần chờ đều không có. Bước chân vẫn là hết sức thản nhiên đi lên phía trước. Cho nên tại nàng mang theo nhà mình nha hoàn từ trên dưới bậc thang đi thời điểm, bọn họ liền không tự chủ được ngăn cản nàng. Về phần ngăn lại nàng muốn làm gì, vậy thật đúng là không nghĩ tới. Đồng Uy Lâm cùng Tưởng Mặc Sinh nhìn về phía trên đài. Lục Vũ cùng Hoàng Thu Phổ cũng nhíu mày một cái. Sau đó từ tứ phương trên đài nhảy xuống. Trải qua chuyện này, bọn họ cũng mất tiếp tục luận võ hào hứng cùng quyết định. Cô nương kia cũng không biết là tiểu thư nhà nào, lại có thể đối mặt chúng ta bốn người mặt còn không đổi sắc. Lục Vũ kỳ quái nói. Hoàng Thu Phổ gật gật đầu. Không đơn giản. Đồng Uy Lâm chớp mắt, nở nụ cười. Không bằng chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Nàng là nhà ai cô nương? Ta rất hiếu kỳ đâu. Tưởng Mặc Sinh cười lạnh một tiếng. Thực sự là nhàm chán. Ngươi không đi thì thôi. Chúng ta đi. Đồng Uy Lâm vừa nói. Thật đúng là hướng về vừa rồi Niệm Niệm hai người rời đi phương hướng đi đến. Nhưng mà con đường kia, tại Niệm Niệm đi qua về sau, lại bị một bên xem náo nhiệt lão bản họ cửa cho chặn lại. Đồng Uy Lâm dò cổ nhìn sau nửa ngày, cũng không nhìn thấy hai người kia. Trong lòng một buồn bực, dứt khoát một lần nữa cướp đến tứ phương trên đài. Chỉ là cái kia tứ phương đài tương đối mà nói vẫn là quá thấp một chút. Hắn liền dứt khoát đạp trên một bên cột, trực tiếp lướt lên đỉnh. Sau đó dò đầu hướng trong đám người xem xét. Thế nhưng là sau một khắc, hắn mi tâm liền vặn lên, chưa từ bỏ ý định lại nhìn một hồi. Hắn mới bất đắc dĩ từ cột bên trên phân thần mà xuống. Lần nữa tới đến ba người kia trước mặt, thở dài một hơi nhún nhún vai nói. Không thấy, không thấy. Hoàng Thu Phổ kinh ngạc, liền nhanh như vậy đi được không thấy được. Tưởng Mặc Sinh liếc bọn họ một chút, quay người đi thôi, ta còn có việc, đi về trước, các ngươi tự tiện, dứt lời. Hắn đã thu tay lại quay người đi thôi. Đồng Uy Lâm thở dài một hơi. Đối với hai người khác nói ra. Đi thôi. Tản đi đi. Ngày khác so tài nữa. Tứ đại gia tộc người mỗi lần luận bàn, đều sẽ rước lấy rất nhiều bách tính vây xem. Bởi vậy bọn họ về sau giao thủ địa phương đều sẽ lựa chọn vùng ngoại ô yên lặng một chút địa phương. Hôm nay là trùng hợp. Hắn và Lục Vũ hai người đụng phải. Nói xong liền đánh nhau. Không nghĩ tới có bách tính đi gọi Tưởng Mặc Sinh cùng Hoàng Thu Phổ. Thế là hai người giao thủ lại biến thành bốn người hỗn chiến. May ở chỗ này có cái tứ phương đài, là hồi lâu trước đó liền dựng đứng lên, thường xuyên bị người sử dụng, cũng một mực không dỡ bỏ qua. Chỗ nào hiểu được bọn họ tại tứ phương trên đài đánh lấy. Bỗng nhiên đã có người bị chen lên cái bàn. Còn lăn một vòng liền lăn đến trong bọn hắn. Bọn họ ai cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Liền trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng ở bốn góc vị trí. Ánh mắt đều rơi vào trung gian cái kia một mặt mờ mịt trên người cô nương. Bất quá để bọn hắn càng thêm ngoài ý muốn. Hay là cái kia cái được xưng là tiểu thư rực rỡ cô nương. Một cái tiểu thư khuê các. Thế mà lại có như thế can đảm. Hát xì, Niệm Niệm hít mũi một cái, nhíu mày một cái, kéo lấy Mạc Phiêu tay lại chuyển vào một cái ngõ nhỏ. Sau đó, nhìn xem trước mặt hoàn toàn xa lạ địa phương, Niệm Niệm mím chặt môi, quay đầu nhìn xem Mạc Phiêu hỏi, làm sao ra ngoài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.